Ngự Thiên Tà Thần, chương 280, mạnh nhất một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mở tổ khiếu, sau đó liền có thể sơ bộ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đợi đến tổ khiếu không ngừng tiến hóa đến cực hạn về sau, liền sẽ hóa thành tử phuột tử phủ lập thì mang ý nghĩa thành thánh, đến lúc đó bất luận là văn cung vẫn là vũ điện đều sẽ đều vì tử phủ hấp thu. Mà hồn khí cùng tài khí đều sẽ thăng hoa vì thánh lực. Thánh lực thực chính là thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên to lớn cuồn cuộn không gì địch nổi. Mà tổ khiếu một khi khai mở thì mang ý nghĩa thần hồn bên trong hội ẩn chứa thiên địa pháp tắc toái phiến, trở thành có thể giết người vũ khí. Cái gọi là văn hào cùng văn nho liếc một chút liền có thể giết người, thực liền là bởi vì khai mở tổ khiếu thần hồn cường đại mà thôi. Trang Dịch Thần chẳng khác gì là vượt qua hai cái đại cảnh giới liền muốn khai mở tổ khiếu, nếu là bị người biết quả thực là kinh hãi thế tục. Bất quá liền xem như thánh nhân, trừ phi tiến vào mi tâm, nếu không cũng không có khả năng phát giác phải chăng mở ra tổ khiếu. Bất quá Trang Dịch Thần nếu là khai mở tổ khiếu, đối với Phượng Hoàng hóa thân tuyệt mỹ thiếu nữ mà nói chính là chuyện tốt, tự nhiên không quan trọng. Trang Dịch Thần mở to mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thần hồn không giống nhau, mà thần hồn lan tràn ra ngoài, tuy nhiên phạm vi cũng không có mở rộng, tuy nhiên lại càng thêm rõ ràng. Hắn nghe được thực lực cường đại võ giả thi triển thân phận bay lượn thanh âm, người này tốc độ quá nhanh thế mà không thua hắn Vân Giao thân pháp. Hơi có chút giật mình, dù sao Vân Giao thân pháp chính là Ngạo Châu vũ kỹ, tu luyện tới cảnh giới thứ hai về sau đã là trấn quốc. Có thể có được trấn quốc vũ kỹ người tất nhiên là xuất thân bất phàm, mà lại tuyệt đối là dòng chính. Trang Dịch Thần nghĩ thầm, nghe thanh âm chỉ là một người, lại là dám độc thân đến đây, mà lại này người cực nhanh ở giữa còn ẩn chứa một loại nào đó sát khí. Đây là tới giết người. Lúc này Lệ Dũng Tuyền cũng giật mình tỉnh lại, thần sắc nghiêm nghị nhìn qua nơi xa. Siêu siêu siêu, người kia rất nhanh liền tới gần 100 trượng bên trong, mấy hơi thở ở giữa lại kéo vào mấy chục trượng khoảng cách. Cũng là đỉnh phong vũ tiến sĩ, tựa hồ so Lệ Dũng Tuyền còn mạnh hơn. Trang Dịch Thần cảm thụ được người kia hồn khí ba động, có chút hiểu được. Người này không kiêng nể gì cả kích phát chính mình hồn khí, nói rõ cũng là một vị hạng người tâm cao khí ngạo, xem thường hết thảy địch thủ. Mãng bào nam tử Phương Tử Thiên xuất hiện tại trên đất trống, đống lửa phía dưới hắn khuôn mặt cũng có thể xem như anh tuấn. Giao ra Lệ Tuyết Nhu, tha các ngươi không chết. Phương Tử Thiên đối với Lệ Dũng Tuyền từ tốn nói. Phương Tử Thiên, nguyên lai là Phương gia các ngươi. Lệ Dũng Tuyền cả giận nói, bất quá Trang Dịch Thần theo hắn trong lời nói lại là cảm nhận được một chút ý sợ hãi. Không tệ, chính là ta Phương gia. Cái này Yến Quốc lại có người nào Phương gia dám ra tay với các ngươi? Phương Tử Thiên ngạo nghễ nói ra. Phương gia, đó là cái gì gia tộc? Trang Dịch Thần lúc này lại là náo không rõ ràng. Dù sao lấy hắn xuất thân tại Từ Tăng huyện, đối với Yến Quốc những đại gia tộc kia, nhà giàu có chỗ nào có thể biết được đến rõ ràng. Lệ Dũng Tuyền lúc này khóe mắt liếc qua nhìn thấy Trang Dịch Thần thần sắc bình tĩnh, không khỏi an tâm một số. Phương Tử Thiên tuy nhiên mạnh, nhưng là hắn tự hỏi cũng sẽ không thua hắn bao nhiêu. Ngay sau đó liền trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tử Thiên, ngươi cũng đã biết việc này nếu là lưu truyền ra đi, ngươi Phương gia tuyệt đối rơi không tốt. Ha ha ha, Phương Tử Thiên cười như điên, trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một thanh trường đao, lưỡi dao dị thường rộng lớn, mà lưỡi đao lại là mỏng như cánh ve. Chết người, là sẽ không nói chuyện. Phương Tử Thiên một đao liền hướng Lệ Dũng Tuyền bổ tới, lưỡi đao phía trên trắng như tuyết băng xương bắt đầu không ngừng ngưng kết, tốc độ cực nhanh. Băng tuyết đao pháp, Lệ Dũng Tuyền trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, hai tay đột nhiên biến đến một mảnh đỏ như máu. Dưới chân hắn ngật đứng bất động, hai tay nhanh chóng vũ động, tràn ngập một cỗ thảm liệt mùi huyết tinh. Vô số đỏ như máu thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, lít nha lít nhít hướng Phương Tử Thiên vỗ tới. Chỉ là học chút ra lông đại huyết ấn cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Phương Tử Thiên cuồng tiếu một đao đánh xuống, thế bất khả kháng. Suy suy, tất cả đỏ như máu thủ ấn cứ như vậy ngưng kết ở trong hư không, bị băng xương cho ngưng kết ở ngay sau đó, một tiếng lại một tiếng nhẹ vang lên không ngừng phát ra, đầy trời đỏ như máu thủ ấn đều hóa thành mây khói không thấy. Trường đao mang theo không ngừng phát sinh băng xương, liền trong nháy mắt đều không có dừng lại đánh xuống, mang theo vô cùng vô tận sát khí. Một đao kia nếu là bị bổ trúng, Lệ Dũng Tuyền tất nhiên là cửu tử vô sinh kết quả. Thời khắc sinh tử, vị này lâu năm vũ tiến sĩ cường giả Lệ Thanh nộ hống, hai tay ngang ở trước ngực làm cái xiên hình, quanh thân hồn khí bạo phát ngưng kết thành một cái khoảng chừng rộng khoảng một trượng độ đỏ như máu thủ ấn. Nổ rung trời về sau, trường đao chạm tại đỏ như máu thủ ấn phía trên ngưng kết bất động, mà Lệ Dũng Tuyền thân hình bay ngược. Trang Dịch Thần thấy rõ trước ngực hắn đến bụng dưới có từng đao ngấn, xem ra cực kỳ khủng bố. Dưới một đao liền trọng thương một vị đỉnh phong vũ tiến sĩ, liền xem như bởi vì tuổi tác quan hệ thực lực suy yếu, cũng là hết sức kinh người. Khụ khụ, Lệ Dũng Tuyền dãy dụa lấy đứng lên, khóe miệng máu tươi róc rách. Nửa bước võ sư, ánh mắt hắn trực câu câu nhìn qua Phương Tử Thiên, ngữ khí mười phần đắng chát. Tuyền bá, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ áo đỏ Lệ Tuyết Nhu theo lều vải hừng hực đến, nhìn thấy hắn bộ dáng, không khỏi đỏ hai mắt lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Tạm thời còn không chết, bất quá sớm muộn sự tình. Phương Tử Thiên nhìn thấy Lệ Tuyết Nhu khuôn mặt trong lòng không hiểu rung động. Chúng ta Lệ gia cùng Phương gia các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, vì sao các ngươi vô cớ chặn giết ta? Chấm, Lệ Tuyết Nhu cả giận nói. Ha ha, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi Lệ gia những năm này danh tiếng quá thịnh. Phương Tử Thiên nhìn lấy nàng ánh mắt giống như là bị chính mình bắt được con mồi. Thực ta cũng không muốn giết người. Nếu là Tuyết Nhu tiểu thư nguyện ý gả cho tại ta, hai nhà chúng ta kết làm quan hệ thông gia, vậy liền có thể hoa can qua làm ngọc bạch. Phương Tử Thiên vốn là lưu giữ giết người tâm tư, lúc này thấy đến Lệ Tuyết Nhu bộ dáng, nhất thời có khác suy nghĩ. Làm ngươi mộng đẹp, Lệ Tuyết Nhu tính tình điêu ngoa, há chịu bị người bức hiếp. Ha ha, chờ sau đó ngươi liền biết ta có phải hay không đang nằm mơ. Đợi chút nữa chúng ta thì lấy làm chỗ ngồi, trời làm màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngươi ta chu toàn chuyện tốt về sau, nhìn nhìn lại Lệ đại nguyên soái có chịu hay không nhận ta cái này con rể. Phương Tử Thiên trong đôi mắt lộ ra một cỗ dục vọng mãnh liệt. Lệ Tuyết Nhu sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, nếu thật là như thế, nàng còn mặt mũi nào về nhà, còn không bằng chết tính toán. Các hạ tựa hồ quên ta còn đứng đây. Trang Dịch Thần thấy người này như thế cuồng vọng, không khỏi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Phương Tử Thiên là rất mạnh, nửa bước võ sư thực lực cũng đủ làm cho hắn khinh thường cùng thế hệ người thế nhưng là cái này bên trong cũng không bao gồm hắn. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được Phương Tử Thiên chỉ sở dĩ có thể phát ra cái này chí cường một đao cùng vũ khí trong tay của hắn có quan hệ. Ngươi, xấu xí thô bỉ người cũng xứng cản ta. Chấm, Phương Tử Thiên liếc hắn một cái, khinh thường nói ra. Có người tuy nhiên túi ra không tệ thế nhưng là nội tâm lại là mùi hôi không chịu nổi. Mà ta, lại có một khỏa anh tuấn tiêu sái tâm linh. Trang Dịch Thần trêu chọc nói, cách chương.